Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1913. Tuyết Long Băng Thảo, quỷ vật bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, liền cùng băng điêu thực vật chém giết, tạo thành một cỗ to lớn chiến đấu động tĩnh. Đại bộ phận quỷ vật thực lực, mặc dù không bằng những này băng điêu thực vật cường đại, nhưng lại tại về số lượng chiếm cứ ưu thế. So sánh dưới, ngược lại là quỷ vật thực lực tổng hợp mạnh hơn, đem những này băng điêu thực vật đè chế. Rất nhanh, một chút băng điêu thực vật tại quỷ vật xuất thủ dưới, bị oanh thành một đống vụn băng. Oanh thùng thùng băng điêu thực vật bị giết thời điểm, hàn đàm trên không bắt đầu phong vân hội tụ, xuất hiện một tầng màu lam đám mây. Màu lam đám mây xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý, hạ xuống một sợi băng lãnh màu lam băng thứ. Những này màu lam băng thứ hạ xuống, liền hướng phía dưới quỷ vật oanh kích mà đi, đem quỷ vật oanh thành từng cái băng điêu. Cho dù một chút cửu thiên huyền tiên tứ trọng, ngũ trọng cảnh quỷ vật, đối diện với mấy cái này màu lam băng thứ oanh kích, đồng dạng không có nửa điểm sức chống cự. Thật là đáng sợ trận pháp công kích. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn hắn để quỷ vật động thủ trước thăm dò, bằng không hắn tùy tiện động thủ, có thể đã biến thành một đống vụn băng. Bành bành bành, theo quỷ vật hóa thành băng điêu, liền tại băng điêu thực vật oanh kích dưới, biến thành từng đống vụn băng. Trong nháy mắt, tựu có vài chục cái quỷ vật bị giết, biến thành tinh khiết tàn hồn, di tán tại giữa thiên địa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bằng vào ta trước mắt trưởng khống quỷ vật số lượng, chỉ sợ không cách nào giết tới băng điêu cung điện nội bộ. Nhìn thấy quỷ vật số lượng càng ngày càng ít, Mạc Thanh Vân trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện này. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn liền có một cái dự định, lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Rất nhanh, một cái luân hồi vòng xoáy hình dáng quang môn, liền tại băng điêu cung điện ngoại hình xong rồi. Theo triệu hoán chi môn bị thi triển, xung quanh di tán một chút tàn hồn, liền bị hút vào triệu hoán chi môn bên trong. Chỉ chốc lát, một chút cửu thiên huyền tiên ngũ trọng, lục trọng cảnh, thậm chí thất trọng cảnh quỷ vật liền xuất hiện. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên là mặt lộ vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói, nhìn như vậy đến, tại đã từng đan sư thí luyện bên trong, nơi này chết không ít tiên đan sư, đồng thời mỗi một cái thực lực đều rất cường đại. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn cũng đại khái đoán được những cái kia tiên đan sư là thế nào chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia tiên đan sư hẳn là giết lầm băng điêu thực vật, lọt vào trận pháp cưỡng ép oanh sát a. May mắn bọn gia hỏa này chết ở chỗ này, bằng không mà nói, ta còn không cách nào triệu hoán đến quỷ vật. Nhìn trước mắt triệu hồi ra quỷ vật, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, dâng lên một chút vẻ may mắn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, những cái kia vừa triệu hoán đi ra quỷ vật cũng gia nhập vòng chiến ở trong đi. Theo những này quỷ vật gia nhập vòng chiến, băng điêu thực vật chính là lần nữa bị áp chế. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng băng điêu cung điện nội bộ bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tiến vào băng điêu trong cung điện, thấy được từng cỗ hài cốt chồng chất tại cửa ra vào. Những này hài cốt phía trên đều là tản mát ra khí tức cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này hài cốt chủ nhân hẳn là những cái kia bị oanh sát tiên đan sư. Nghĩ không ra thời gian qua đi một chút năm, lại có không biết sống chết ra hỏa đi tìm cái chết. Mạc Thanh Vân quan sát những hài cốt này thời điểm, một đạo khinh miệt thanh âm đàm thoại theo băng điêu cung điện nội bộ truyền ra. Đạo này thanh âm đàm thoại ngữ khí, tựa hồ là ra một trong cái hài đồng trong miệng. Quả nhiên, một người dáng dấp cùng búp bê đồng dạng tiểu hài, tại mấy cái băng điêu thực vật chen chúc dưới đến gần. Đứa trẻ này vừa xuất hiện, Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan Đan Phương, chính là sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động. Nhìn như vậy đến, trước mắt cái này búp bê đồng dạng tiểu hài, hẳn là Tuyết Long Băng Thảo biến thành. Thu, đã phát hiện Tuyết Long Băng Thảo, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không chần chờ, lập tức động thủ thu lấy Tuyết Long Băng Thảo. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù hắn thúc dục đan phương, nhưng thiếu không cách nào thu lấy Tuyết Long Băng Thảo. Ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai là một thằng ngu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tuyết Long Băng Thảo mở miệng chế giễu một tiếng, nhân tiện nói, ngay cả ta tại hóa hình tình huống dưới, không cách nào bị đan phương thu lấy cũng không biết, vậy mà cũng muốn đến thu lấy ta, thật sự là một cái thằng ngốc. Nguyên lai tại hóa hình trạng thái dưới, ta không cách nào đưa nó thu lấy. Nghe xong Tuyết Long Băng Thảo lời nói, Mạc Thanh Vân nghi hoặc lập tức mở ra, trên mặt nổi lên vậy mà chi sắc, cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lập tức hiệu lệnh mấy cái quỷ vật đến đây cuốn lấy cái khác mấy cái băng điêu thực vật. Nhìn thấy bên cạnh băng điêu thực vật bị cuốn lấy, Tuyết Long Băng Thảo cũng không có kinh hoàng, vẫn như cũ cũng không mảnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, coi như ngươi cuốn lấy thủ hạ của ta, bằng ngươi điểm ấy con kiến hôi thực lực, cũng giống vậy không làm gì được ta, có thể hay không thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đối với Tuyết Long Băng Thảo, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, trước tiên đối Tuyết Long Băng Thảo động thủ, phong ấn chi môn, một cái tiểu xảo quang môn, tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hiển hiện, bị hắn huy trưởng đánh phía Tuyết Long Băng Thảo. Đối mặt phong ấn chi môn oanh kích, Tuyết Long Băng Thảo biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra ánh mắt kinh ngạc. Nó theo phong ấn chi môn phía trên, không có cảm ứng được nửa điểm linh lực ba động, phảng phất một chút xíu lực công kích đều không có. Phốc phốc, tại Tuyết Long Băng Thảo sững sờ thời điểm, phong ấn chi môn hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc đánh vào trong thân thể của nó. Lọt vào phong ấn chi môn một kích, Tuyết Long Băng Thảo lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, khí tức bắt đầu trở nên cực độ bất ổn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, cũng không có vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Huyết mạch áp chế, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía bốn làn sóng cùng mà đi. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế xuống, Tuyết Long Băng Thảo phát ra khí thế, lập tức trở nên càng thêm bất ổn. Bởi vậy, trong cơ thể của nó ẩn chứa một chút long chi huyết mạch. Bởi vậy lại nhận Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế. Thời gian dần trôi qua, Tuyết Long Băng Thảo không cách nào duy trì nhân loại hình thái. Một chút xíu biến hóa hình thái, giống Tuyết Long Băng Thảo tại song trọng lực lượng áp chế xuống, rốt cục không cách nào duy trì nhân loại hình thái, biến thành một cái cự đại băng long hư ảnh. Theo Tuyết Long Băng Thảo hóa thành băng long hình thái, một cỗ cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh khí thế liền từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Tiểu tử, mặc dù ngươi thần thông cường đại, nhưng là muốn cầm xuống ta, vẫn là xa xa không đủ. Tuyết Long Băng Thảo hóa thành long hình, nó lần nữa nói ra không phục lời nói, đuôi rồng bãi xuống phóng tới Mạc Thanh Vân. Nhìn xem đánh tới Tuyết Long Băng Thảo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay vung lên triệu hoán ra thất thủ thanh giao. Rất nhanh, thất thủ thanh giao liền ra phụ cận, tản mát ra một cỗ càng thêm khí thế cường đại, trọng nhân quả thiện ác,